Thu Thủy Tâm nghe vậy hưng phấn, chỉ thiếu chút nữa là không nhảy dựng lên hoan hô. Nụ cười trên mặt cô đã rộng đến mang tai rồi. Khi đang định mở miệng nói lời cảm tạ, thì cách đó không xa lại truyền đến một trận tiếng ồn xôn xao. Có người thét chói tai. Chạy mau, có bom! Bom! Thu Thủy Tâm kinh hãi hoảng sợ, từ trên ghế nhảy dựng lên. Trầm Tiểu Thư cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy trong nhà hàng nhất thời hỗn loạn thành một đoàn, kêu la, chạy trốn, cái bàn bị va chạm cũng lệch đi lung tung. Mỗi người vội vã hướng cửa chính mà chạy đi, làm cửa chính của nhà hàng chật như nêm cối. Đám người nhiễu loạn như thế, con mèo yêu quý của Trầm Tiểu Thư cũng không chịu yên, không ngừng dãy giụa muốn thoát khỏi sự ôm ấp của chủ nhân. Bảo bối đừng sợ, mẹ sẽ mang con rời khỏi nơi này. Trầm Tiểu Thư vội vàng trấn an con mèo yêu quý, rồi cũng chạy về phía đám đông mà ra ngoài. Trầm Tiểu Thư, cô không cần đám quần áo này nữa sao? Thu Thủy Tâm kêu, một bên dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ lại tất cả tâm huyết của mình trên bàn vào trong túi sách. Bên cạnh không ngừng có người chạy qua, vài lần thiếu chút nữa cô đã bị đụng ngã. Biết rõ không nên để ý những món đồ ngoài thân này, nhưng mà mỗi một bộ quần áo đều là hao phí rất nhiều công sức của cô mới hoàn thành xong, cô thật sự không nỡ bỏ lại. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng vang chói tai, ngay sau đó dưới chân chấn động, cô cảm thấy mình thiếu chút nữa đã ngã văng ra ngoài. Quả nhiên có bom. Rốt cuộc cô bất chấp những trang phục vật cưng còn chưa kịp thu xong mà theo đám người nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cầu thang. Một tiếng nổ mạnh thứ hai truyền đến, lần này âm thanh càng gần, đám người càng thêm hét chói tai không thôi. Cô không cẩn thận va vào một người, té ngã trên mặt đất, đồ trong túi cũng rớt ra ngoài, rơi vãi khắp nơi, mà người va vào cô cũng vô cùng chật vật. Túi sách quý giá rơi trên mặt đất, cũng người bị người ta dẫm tới dẫm lui. Cô mù sao? Ra đường không mang theo mắt à? Đối phương vừa mở miệng liền mắng. Thu Thủy Tâm cũng bất chấp rằng không phải lỗi của cô, mà chỉ vừa kiểm tra hàng hóa, vừa liên thanh giải thích. Lại truyền đến một tiếng nổ mạnh chói tai, nhà hàng bị cháy, cô nghĩ rằng chạy trốn chết quan trọng hơn, cũng quản không được mấy thứ này nữa. Ngẩng đầu lên, đang muốn nói một tiếng với đối phương, không dự đoán được, sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia, cô hoàn toàn giật mình đến ngây ngẩn cả người. Ôi trời, gương mặt này, người phụ nữ kia cũng ngây ngốc, nhưng lúc này thật sự không phải thời cơ thích hợp để hỏi. Trong nhà hàng lại truyền đến tiếng nổ mạnh, làm người ta sợ hãi. Hiện trường cũng trở nên vô cùng đáng sợ, tất cả những đồ vật thủy tinh đều bị rơi vỡ. Thu Thủy Tâm theo phản xạ, cầm lấy túi sách che ở trên đầu để bảo hộ chính mình, nhưng không còn kịp rồi. Trên lầu đã bị xung lượng đổ mạnh, làm vách tường của phòng bên cạnh vỡ vụn ra. Những vật liệu gỗ vội vỡ như mưa, ào ào rơi xuống. Cô cũng tránh không được mà đánh trúng, chịu đựng đau, liều chết mà chạy xuống. Nhưng không đợi được cô chạy đến phạm vi an toàn thì một tiếng nổ thật lớn lại vang lên. Cô có cảm giác cái gáy rất đau, trước mắt tối sầm, giây tiếp theo liền biến mất đi tất cả tri giác. Âu phu nhân bị gãy xương chân, gáy bị va đập mạnh, trên người cũng không có ít da bị chảy. Vết thương bên ngoài tuy nhiều nhưng hẳn là không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn rất nhanh có thể hồi phục. Một giọng nói lạnh lùng lọt vào lỗ tai của Thu Thủy Tâm. Trong ý thức hỗn độn của cô dãy giụa muốn mở hai mắt ra, nhưng hai mí mắt phảng phất như bị nhựa cao su dính lại, căn bản không thể khống chế. Vì sao cô ấy còn chưa tỉnh lại? Lại là tiếng nói cực kỳ lạnh như băng. Ngày qua thì tuổi còn trẻ, nhưng sự không kiên nhẫn trong giọng nói lại khiến cho lòng của cô co rụt lại. Đây là chỗ bị thương phiền nhất trên người cô. Gáy của Âu phu nhân đã bị va chạm mạnh, xuất hiện chút máu bầm, hẳn là não bị chấn động sẽ để lại di chứng. Trước mắt chỉ có thể quan sát kỹ lưỡng. Lạ hay đang nói chuyện vậy? Thu Thủy Tâm cố gắng nghe rõ tiếng nói xa lạ đang truyền đến bên tai. Đó là ai? Cô bị sao vậy? Vì sao toàn thân từ trên xuống dưới đều khó chịu chết đi được như thế này? Âu tiên sinh yên tâm đi. Âu phu nhân phúc lớn mạng lớn. Có câu, cát nhân ắt có thiên tướng. Nhất định cô ấy sẽ không có việc gì đâu. Âu tiên sinh, Âu phu nhân, ai thế? Rốt cục cô cũng gian nan mở mắt ra được, tầm mắt mơ hồ chậm rãi ngắm nhìn, hết thảy trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Cô nhìn xung quanh mình, đều là các thiết bị chữa bệnh. Phía bên phải giường có một cái sofa tiếp khách nhỏ, làm bằng da màu cà phê, còn bên trái là một cửa sổ lớn, rèm cửa sổ xanh ra trời, che khuất cảnh sắc xinh đẹp ngoài cửa sổ. Nơi này hẳn là phòng bệnh rồi, hơn nữa còn lại là loại phòng bệnh đơn rất cao cấp. Trên sofa có hai người đang ngồi, trong đó có một người tuổi khá lớn, đeo mắt kính viền vàng, ước chừng trên dưới 50 đến 60 tuổi. Một người đàn ông có vẻ trẻ tuổi, khoảng 26-27 tuổi, tư thế ngồi tao nhã, nửa người trên mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, phía dưới là một cái quần dài cũng màu đen, cả người toàn màu đen, khiến thoạt nhìn cả người anh ta đều tràn ngập lãnh ý. Cô nhịn không được, nhìn người đàn ông trẻ tuổi vài lần. Đôi mày anh tuấn của anh ta trao lại, đồng tử tối đen giống như hai hồ nước sâu không thể đáy, ngũ quan sắc nét thâm thúy mê người, phát ra một sức quyến rũ cực kỳ hấp dẫn người khác, tựa như bức họa thần thái dương Apollo tuấn mỹ vô song. Người đàn ông quá tuấn mỹ này là ai? Còn mình, vì sao có thể ở nơi này? Cô cố gắng hồi tưởng, nghĩ đến vụ nổ mạnh trong nhà hàng, trong đầu còn phảng phất truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng tiếng thét chói tai của đám người. Kế tiếp cái gì cô cũng không nhớ rõ. Đúng lúc này, ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi lơ đãng rơi xuống mặt cô, hai tròng mắt đen tựa như mang theo dòng điện, làm toàn thân cô không thoải mái. Tỉnh rồi. Anh đứng dậy chậm rãi, đi đến bên giường của cô, khóe môi nhếch lên cười như cố ý đùa cợt, giọng điệu vẫn là thập phần lạnh như băng. Vận khí của cô cũng không tồi, vụ nổ bom tại nhà hàng đã làm chết không ít người, mà cô cư nhiên có thể may mắn sống sót. Xem ra, người tốt không dài mệnh, tai họa tồn ngàn năm, những lời này quả nhiên rất đúng. Giọng điệu này của anh ta là sao? Cô đã làm gì đắc tội với anh ta sao? Hình như bọn họ căn bản, ngay cả quen biết nhau, cũng không phải cơ mà. Thu Thủy Tâm không hiểu gì, mà chớp chớp mắt to, khó hiểu nhìn anh ta. Tiên sinh, vừa mở miệng, lại phát hiện giọng mình có chút tắc. Xin hỏi, anh đang nói chuyện với tôi sao? Âu Cánh Thần khoanh tay, trước ngực lạnh lùng nhìn cô. Tốt nhất đừng nói với tôi rằng, cô không biết tôi. Cô khó chịu ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn lại anh. Tôi có quen với anh sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô tự nhận trí nhớ của mình rất tốt, nhất là bộ dạng đại soái ca này rất là đẹp mắt, làm cho người ta đã gặp qua một lần là không quên được. Nếu trước kia cô từng gặp qua anh ta, không có khả năng không có chút ấn tượng nào đối với anh ta. Âu Cánh Thần híp hai con mắt, dừng ở khuôn mặt tiểu tụy của người con gái trước mắt. Vốn là tóc nhuộm thành màu đỏ như lửa chói mắt, không biết khi nào thì nhuộm lại thành màu đen thẳng tắp. Trên khuôn mặt xinh đẹp một chút trang điểm cũng không, sắc mặt tái nhợt nhu nhược, xem ra tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu. Nhưng cho dù cô ta có thay đổi kiểu tóc cùng với không trang điểm thì anh vẫn nhận ra được bộ dáng của cô ta. Rốt cuộc Enzo đang muốn đùa giỡn cái gì đây? Bác sĩ Trần, cô ta bị va đập biến thành kẻ ngốc rồi sao? Anh lạnh lùng hỏi bác sĩ. Bác sĩ Trần đi đến trước mặt Thu Thủy Tâm, hỏi cô mấy vấn đề. Âu phu nhân, xin hỏi cô có nhớ rõ tên mình không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Thu Thủy Tâm ngạc nhiên nói. Cái gì Âu phu nhân? Ông gọi tôi sao? Ông lầm rồi. Thấy bác sĩ lại gần không biết muốn kiểm tra cái gì, cô theo bản năng muốn tránh. Ông muốn làm gì? Cô ý định từ trên giường ngồi dậy, nhưng vừa mới động đậy thì phát hiện chân đau muốn chết. Âu Cánh Thần lạnh lùng lên tiếng. Nằm xuống cho tôi. Giọng điệu như ra mệnh lệnh. Cô bị bộ dáng của hắn làm sợ tới mức dừng động tác lại, cẩn thận đem chăn kéo đến tới lỗ mũi của mình. Nhưng mà... Ánh mắt của người đàn ông này hung hác, đến cơ hồ có thể giết chết người. Âu tiên sinh, Âu phu nhân có thể do não bị chấn động, gây nên hiện tượng mất trí nhớ. Bệnh trạng cụ thể còn phải chẩn đoán kỹ càng hơn. Mất trí nhớ? Cô nhịn không được phản bác. Đùa giỡn cái gì vậy? Sao tôi có thể mất trí nhớ được? Cái gì tôi cũng đều nhớ rất rõ ràng rành mạch. Còn nữa, các người đang nói đến Âu phu nhân là tôi sao? Tôi nhớ rất rõ, tôi không phải. Âu Cánh Thần lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Đủ rồi, Enzo, không ai có thời gian cùng cô chơi cái loại trò chơi mất trí nhớ nhàm chán này đâu. Cô thật cẩn thận hỏi lại. Enzo là ai? Sau khi cô hỏi xong, liền nhìn thấy trong mắt người đàn ông trước mặt tràn đầy không kiên nhẫn cùng tức giận, biểu tình xem ra càng hung ác. Cô bị dọa đến nuốt nước miếng, miễn cưỡng mở miệng giải thích. Cái kia, nếu tôi nhớ không lầm thì tên của tôi hẳn là... Thu Thủy Tâm. Âu Cánh Thần tiếp tục dùng hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào cô. Nếu tôi cũng nhớ không lầm, tên của một người cùng tôi trên giấy đăng ký kết hôn, xác thực viết ba chữ Thu Thủy Tâm. Chỉ là cũng không biết vì sao, cô không thích cái tên này. Muốn tất cả những người quen biết cô đều gọi tên tiếng Anh của cô là Enzo. Cô há cái miệng nhỏ nhắn rộng kinh ngạc không thôi. Anh vừa mới nói cái gì? Trên giấy đăng ký kết hôn? Như vậy anh là... Chồng của cô, anh đùa cợt nói. Chồng, ý anh là... Cô không thể tin được, liền chỉ tay về phía anh, lại chỉ chính mình. Anh là chồng của tôi. Rốt cuộc người phụ nữ này đang muốn chơi trò gì vậy? Anh không kiên nhẫn trả lời. Hiểu theo pháp luật thì đúng là như vậy. Ngay khi Thu Thủy Tâm đang khiếp sợ mà nói không ra lời, thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Một ông già dẫn theo một cậu bé đi vào. Cậu bé này có ngũ quan xinh đẹp, đáng chú ý thập phần, giống với người đàn ông trước mắt này. Trung bá cầm túi sách cho tiểu thiếu gia, rồi đứng sang một bên. Ba ba! Âu Quân Thiên chào hỏi ba mình trước, rồi đến Thu Thủy Tâm ở trên giường. Biểu tình của cậu không tình nguyện mà gọi. Mẹ! Quả thực, hai cha con này bộ dáng thật giống nhau. Biểu tình cùng giọng nói lạnh như băng, tựa như mới từ kho đông lạnh đi ra vậy. Làm cô hoài nghi, chính mình có phải đã đi tới băng nhân quốc, đất nước của người băng hay không? Đợi chút, vừa nãy cậu bé này gọi cô là cái gì? Mẹ ư? Tôi nghĩ các người nhất định là lầm rồi. Tôi không phải vợ của anh, cũng không phải là mẹ của cậu bé này. Tôi sống suốt 26 năm trời. Nếu tôi từng kết hôn và có con thì nhất định sẽ không quên. Nhưng là đầu óc, tiểu não cùng mọi thứ của tôi cũng đồng thời nói cho tôi biết trước mắt tôi vẫn trong giai đoạn độc thân. Trước kia lúc còn đi học đã từng quen với một người bạn trai, nhưng tên đó đã bắt cả hai tay, còn bị cô bắt gian tại giường. Vài năm nay cô đối với tình cảm không có hứng thú nữa, tình nguyện trước tiên theo đuổi sự nghiệp để trở thành nữ cường nhân trước. Cho nên ông xã, đứa con không có khả năng, nhất định là lầm rồi. Ba ba, người phụ nữ này làm sao vậy? Âu Quân Thiên cảm thấy rất kỳ quái, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn khó hiểu nhìn ba mình. Âu Cánh Thần mặt không chút thay đổi, nhún nhún vai. Cô ta nói cô ta mất trí nhớ. À, cậu bé bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Khó tranh lại nói như vậy. Âu Cánh Thần nói với bác sĩ Trần. Ông liền giúp cô ta kiểm tra thật kỹ đi. Chúng tôi đi trước. Nói xong, hai cha con họ ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn Thu Thủy Tâm một cái, liền xoay người rời khỏi phòng bệnh xa hoa. Quản gia Trung Bá đi phía sau bọn họ, đóng cửa lại. Này, đợi chút, này. Thu Thủy Tâm thầm nghĩ muốn gọi bọn họ lại, nhưng lúc này cô cảm thấy chân đau muốn chết, làm hại cô chỉ có thể ngồi ở trên giường lo lắng, suông, gặp người ta cũng không thèm để ý. Cô đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng bác sĩ Trần. Bọn họ... Bác sĩ Trần có chút đồng tình an ủi. Âu phu nhân, cô yên tâm, Cang ca bệnh nhân bị thương ở não bộ mà xuất hiện trí nhớ rất nhiều. Ngày mai tôi sẽ đi giúp cô sắp xếp, tiến hành các loại kiểm tra tinh vi. Hiện tại xin nghỉ ngơi trước đi đã. Nhưng là cái này... Thấy bác sĩ Trần cũng rời đi, cô bị khiến cho không rõ ràng lắm sao lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này. Bỗng nhiên trong một lúc cô lại có thêm một người chồng cùng một đứa con, mà thái độ của chồng cùng con, cô đối với cô lại siêu lạnh lùng. Ai có lòng hảo tâm một chút nói với cô, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên thế giới sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Thu Thủy Tâm không thể tin được, nhìn tờ hôn thú trước mắt. Người nam Âu Cánh Thần, người nữ Thu Thủy Tâm, ngày 16 tháng 5 năm 2001 kết hôn làm vợ chồng, bên cạnh còn dán ảnh của cô cùng Âu Cánh Thần. Người phụ nữ trong ảnh chụp có bộ dạng giống mình như đúc, ngay cả tên cùng ngày sinh cũng giống nhau. Chẳng lẽ là cô có thể phân thân, hay là thật sự mất ký ức? Không có khả năng, trong đầu tinh tế suy nghĩ tất cả mọi việc qua một lần, không có điểm đứt đoạn, không có mơ hồ, cô trước giờ càng không có trải qua căn bệnh nào, cũng không có thói quen bộng du. Vậy thì làm sao có thể vô duyên vô cớ kết hôn cùng một người đàn ông được? Có thể là ba hoặc mẹ không biết khi nào thì vụng trộm sinh một đứa con riêng hay không? Dù là như vậy đi nữa, cũng sẽ không có cùng cô, có cùng bộ dạng giống nhau, tên cũng giống nhau như vậy chứ. Trải qua kiểm tra liên tiếp, xác định tình trạng mất trí nhớ của cô không phải do vết thương bên ngoài gây nên, khả năng lớn nhất có thể là do nhân tố tâm lý tạo thành. Bởi vậy, theo lời đề nghị của bác sĩ, cô trở lại Âu Gia, một tòa biệt thự thập phần hoa lệ, rộng lớn, hy vọng sống trong hoàn cảnh quen thuộc có thể hỗ trợ cô sớm ngày khôi phục trí nhớ. Vấn đề là cô căn bản không mất trí nhớ, muốn khôi phục trí nhớ cái gì? Ở trong gian phòng lớn xinh đẹp này, mấy ngày nay cô đều sờ thử tất cả mọi thứ trong phòng. Điều làm cho cô cảm thấy kỳ quái là ngoại trừ tấm hình trên giấy hôn thú ra, cô không phát hiện một bức hình kết hôn nào, thậm chí ngay cả hình thường ngày cũng không có. Cô suy nghĩ đến to cả đầu mà vẫn không làm rõ được tại sao lại như thế này. Quên đi, việc gì đến cũng sẽ đến, sao cha mẹ lại ở miền Nam đã sớm mất, cô ở Đài Bắc vùi đầu vào công việc nên cũng không có bạn bè nào, hiện tại mình bị thương vừa lúc được người ta chiếu cố miễn phí, cũng coi như giảm đi một khoản chi tiêu rồi. Lại nói hết thảy những việc này đều phải trách cái Trầm tiểu thư kia. Mua quần áo cho vật cưng mà thôi, cũng phải hẹn cô đi đến nhà hàng cao cấp. Tuy rằng là do đối phương chi trả, nhưng nếu không phải tại cô ta, mình cũng sẽ không vướng vào vụ nổ mạnh kia, lại càng không vô duyên vô cớ mà thành vợ chồng cùng mẹ người ta. Cô xem tin tức trên TV mới biết được, thì ra chủ nhà hàng kia đắc tội với người ta, bị người ta trả thù. Trước mắt, nghi phạm liên quan đều đã xa lưới. Trong vụ nổ này, đã chết không ít người. Ngày đó tên Âu Cánh Thần, mạch lạnh tâm đen tối kia, nói cũng không sai. Cô có thể sống sót, thật là rất may mắn. Trong não đột nhiên hiện lên một tia sáng, trong ấn tượng của cô, lúc hốt hoảng, cực kỳ. Chạy trốn, cô giống như đã đụng vào một người, mà người kia diện mạo cùng cô cực kỳ giống nhau. Chỉ là tóc uốn, trên mặt trang điểm đậm. Hay là người đó mới là Âu phu nhân thật sự? Nhưng càng nghĩ càng hoảng hốt, thật sự có một người như vậy sao? Lúc chạy nạn hỗn loạn như vậy, cô có thể nhớ lầm hay không? Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Bộ dạng hai người giống nhau thì thôi đi, sao ngay cả tên cùng ngày tháng sinh nhật cũng đều giống nhau như đúc? Hẳn là không có khả năng, thật sự là càng nghĩ càng đau đầu. Còn bây giờ, chính mình lại đến ở trong gia đình kỳ quái này, người đàn ông luôn miệng nói là chồng của cô. Từ ngày đó, nhìn thấy anh ta ở bệnh viện một lần, sau đó liền không thấy anh ta xuất hiện qua nữa. Còn cậu bé kêu cô là mẹ, cũng không thấy nó đến thăm mình lần nào. Từ ngày đến căn biệt thự này, cô cơ hồ không có khả năng giúp ai. Thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Ai kêu chính mình hiện tại là người bị thương làm chi? Không được, nếu không hoạt động một chút, cô sẽ cảm thấy mình giống như đồ phế thải vậy. Cô chống nạng thử đi vài bước. Không thành vấn đề, vì thế cô ra khỏi phòng nhìn xem xung quanh. Không thấy thì thôi, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng. Thì ra căn biệt thự này lớn như vậy, các gian phòng trang hoàng so với hoàng cung còn tráng lệ hơn. Cầu thang hình chữ T, thập phần thanh lịch, không phải cô đã đi vào lâu đài của hoàng tử và công chúa chứ? Cô chậm rãi đi xuống lầu, xa xa liền nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp, xuất khí, ôm một đống sách to, đi về phía một căn phòng. Tiểu quỷ kia, không phải là con trai của cô sao? Buồn cười là cô ngay cả tên của con mình gọi là gì cũng không biết. Cô biết tên người chồng mà lạnh kia, tên là Âu Cánh Thần, vẫn là từ tờ hôn thú mà nhìn thấy. Hai, bé trai, xấu hổ, có người là mẹ nào lại kêu con như vậy sao? Quả nhiên Âu Quân Thiên với vẻ mặt hoang mang quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, thấy là cô, khuôn mặt lập tức trở nên không có chút biểu tình. Mẹ, cậu gọi một tiếng không có độ ấm. Cô cố hết sức đi đến trước mặt cậu bé, lộ ra một khuôn mặt hiền lành tươi cười. Cô nghĩ mọi người đều khẳng định là lầm rồi, trên thực tế cô không phải là mẹ con. Hiện tại mọi người đều nói cô mất trí nhớ, nhưng cô có thể vụng trộm nói cho con, kỳ thật từ đầu tới đuôi cô đều không có mất trí nhớ. Âu Quân Thiên ngửa đầu, không cảm thấy hứng thú hỏi. Sau đó thì sao? À, sau đó cô muốn nói cái kia. Cô là có muốn hỏi chúng ta có thể tâm sự không? Vì sao cậu bé này lại bày ra bộ dáng cách xa người khác ngàn dặm như vậy? Không phải cô là mẹ cậu bé sao? Chẳng lẽ tình cảm mẹ con bọn họ không tốt? Còn nữa, hình như ở tại biệt thự này, đại khái ai đối với cô cũng có tình cảm không tốt, ngay cả người hầu đưa ba bữa cơm cho cô cũng chưa từng quan tâm nhiều đến cô, hỏi cái gì cũng đều im lặng giống như cầm điếc vậy, không có ai muốn cùng cô nói nhiều thêm một câu. Thật xin lỗi mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net